Đế Bá, chương 6920, không thể phạm hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, Tiểu Diệp thành chủ dạng này một điểm nhỏ động tác, lại làm sao có thể thoát khỏi Liệt Hỏa lão tố, Lôi Minh đế bọn hắn loại tồn tại này con mắt đông. Cho nên, trong chớp mắt này, bất luận là Liệt Hỏa lão tổ, hay là Lôi Minh đế, cũng đều biết bàn thờ trên người Lý Thất giả. Tại Liệt Hỏa lão tố, Lôi Minh đế bọn hắn ánh mắt vừa rơi xuống trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Tiểu Diệp thành chủ liều mạng hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, gọi Lý Thất Dạ mau trốn đi, mang theo bàn thờ đào tấu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đương nhiên, Tiểu Diệp thành chủ cũng biết chính mình đây là người sĩ nói mộng nói, y nghĩ như vậy chính là thiên hoang dạ đàm, một phàm nhân, muốn từ một vị cổ tố, một vị đại đế trong tay đào tẩu, vậy căn bản chính là chuyện không thế nào. Tại Liệt Hỏa lão tố, Lôi Minh đế ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, Lý Thất Dạ cũng vén vẹn nở nụ cười mà thôi. Ở thời điểm này, Liệt Hỏa lão tố, Lôi Nguyên hào hào mà đứng ở nơi đó. Minh đế nhìn xem Lý Thất Dạ, Liệt Hỏa lão tổ không khỏi nhíu mày một cái, một phàm nhân mà thôi. Nhưng là, kỳ quái, hiện tại hắn y, tại hắn cố tố thần uy phía dưới, Tiểu Diệp thành chủ dạng này một vị vương giả, đều không chịu nối lực lượng bực này. Đều trực tiếp té quy dưới đất, hiện tại Lý Thất Dạ một phàm nhân, lại có thể hào hào mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có quỳ xuống ý tứ, cái này có chút bất khả tư nghị. Bàn thờ, ở trên người của ngươi, Liệt Hỏa lão tố nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Không sai, Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói ra, một vị phàm nhân, ở trước mặt mình, còn thản nhiên như vậy, tựa hồ có cái gì không thích hợp. Cái này Liệt Hỏa lão tổ không khỏi nhíu mày một cái. Lấy ra nhìn xem, Liệt Hỏa lão tố trầm giọng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, chậm rãi bày một chút tay, thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, lập tức đế Liệt Hỏa lão tổ vì đó ngơ ngác một chút, Lôi Minh đế cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Mà lúc này, Tiểu Diệp thành chủ không khỏi là Lý Thất Dạ rất là sốt ruột. Tiểu Diệp thành tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Một phàm nhân, dám đối với một vị cố tố nói lời như vậy, vậy đơn giản chính là ăn lão hố tâm, gan báo, đối lại mặt khác bất luận kẻ nào, cũng không dám nói lời như vậy a, không dựa vào cái gì. Cuối cùng, Liệt Hỏa lão tổ không vui, trầm giọng nói. Ta để cho ngươi giao ra thuận tiện hảo giao di ra. Liệt Hỏa lão tỏ lời như vậy, cũng không tính là bá đạo. Là một vị cổ tố mà nói, đối với một vị phàm nhân nói lời như vậy, đó đã là 10 phần khách khí, trên căn bản chưa nói tới. Bá đạo, ngươi còn không có tư cách này, Lý Thất Dạ chậm rãi, nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Liệt Hỏa lão tổ ngơ ngác một chút, Lôi Minh đế cũng đều không khỏi sững sờ một chút, liền xem như nàng làm đại đế, cũng không thể nói với. Liệt Hỏa lão tố lời như vậy. Chưa nói chỉ là một vị phàm nhân rồi. Mà Tiểu Diệp thành người vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức đều ngây đê, chưa tỉnh hồn lại. Thành chủ lập tức là sắc mặt trắng bệch, liêu mạng hướng Lý Thất Dạ nháy mắt. Mặc dù Tiểu Diệp thành chủ hát vọng Lý Thất Dạ mang theo bàn thờ đào tấu, nhưng không có nghĩ tới muốn để Lý Thất Dạ như vậy đi đắc tội Liệt Hỏa lão tố nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Hỏa lão tố lập tức vì đó sâm mặt lại, là một vị cố tổ, tại cái này kim đăng bất diệt chỉ địa, hắn cũng coi là cường đại vô địch tồn tại, tại kim đăng bất diệt chỉ địa, hắn cũng coi là sắp xếp có danh tiếng tồn tại, hôm nay bị một phàm nhân nói. Ngươi không có tư cách này, đây không phải tại nhục nhã hắn vị cổ tổ này sao? Lớn mật, nên cầm xuống, Liệt Hỏa lão tổ sâm mặt lại thời điểm. Liệt Hỏa lão tổ bên người tồn tại cường đại lập tức một tiếng quát khẽ, trong một chớp mắt, thao thao bất tuyệt khí tức đánh thắng tới, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ nghiền ép. Liền ngay trong chớp mắt này nghe được, ông, một tiếng vang lên, thiểm điện luôn lên, lôi quang hiển hiện, Lôi Minh đế một bước đứng đẩy, tại. Phanh, một tiếng bên trong, ngăn trở vị này tồn tại cường đại đánh thẳng tới khí tức. Lôi Minh, ngươi là ý gì? Ở thời điểm này phát. Vị tồn tại cường đại này cũng theo đó không vui. Lôi Minh đế đứng ở nơi đó, tay nắm lấy Lôi Minh thương, chậm chậm nói. Chúng ta kim đăng bất diệt chỉ địa, cho là một lòng đoàn kết, như người một nhà, trung độ nạn quan, không phải lẫn nhau tổn thương thời điểm. Lời này nói không sai, nhưng kẻ này không biết lễ phép, nhục nhã cổ tố, cho là cầm xuống hỏi tội. Vị tồn tại cường đại này trầm giọng nói, Lôi Minh Đế nhìn Lý Thất Dạ một chút, trong nội tâm cũng là kỳ quái, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói thù. Nếu có tội, chờ chuyện hỏi lại tội, cũng không muộn. Hiện tại, xem như sự tình, chính là chúng ta Lôi Minh Quốc thu lưu Tiểu Diệp thành sự tình. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, nghe được Lôi Minh Đế mà nói, Tiểu Diệp thành chủ vô cùng cảm kích, hướng Lôi Minh Đế dập đầu, Tiểu Diệp thành người cũng đều là nhao nhao hướng Lôi Minh Đế đập đầu. Ở thời điểm này, bọn hắn đều may mắn chính mình là tìm tới chạy Lôi Minh Đế. Cái này đích xác là tìm nơi nương tựa đúng người, đối lại là tìm nơi nương tựa những người khác chưa chắc sẽ như thể che chở thu lưu bọn hắn. Thu lưu Tiểu Diệp thành có thế, vị tồn tại cường đại này, nhìn xem Lý Thất Dạ, chem chậm nói. Trước tiên đem bàn thờ lấy ra, nhìn là thế nào một chuyện. Ta không đồng ý, cử động lần này chính là cường thủ hào đoạt, có ô chúng ta kim đăng bất diệt chỉ địa. Lôi Minh Đế lắc đẩu, chậm chậm nói, chúng ta kim đăng bất diệt chỉ địa tại cái này vô tận ám giới bên trong dây dụa sinh tồn. Nhưng, cái này cũng không đại biểu chúng ta sống tạm, chúng ta lúc có chúng ta thủ vững, chúng ta càng cho là ám vi, tâm hướng quang minh, vô y, đã trầm luân. Chúng ta tâm không thủ vững, y nguyên đi việc cầu thả, như vậy, cùng thôn phệ liên minh lại có gì khác nhau đâu. Nói đến đây, Lôi Minh Đế dùng một chút, chậm chậm nói. Nếu như cùng thôn phệ liên minh không có gì khác nhau, như vậy, chúng ta kim đăng bất diệt chỉ địa, không cần lại đi đối kháng hạc ám. Tại cái này một tấc phương thiên bên trong rau khổ sống sót, gia nhập thôn phệ liên minh không phải rồi. Chúng ta là người một nhà, cho là vui buồn tương. Qua, Lôi Minh Đế lời như vậy nói ra, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, nghe được Tiểu Diệp thành người cũng đều không khỏi vì đó người phản cảm khái, thậm chí có người đều không khỏi vì đó ướt con mắt. Có thể nói, Lôi Minh Đế cũng không có che chở bọn Hàn Tiểu Diệp thành nghĩa vụ, nhưng là, Lôi Minh Đế vẫn là đứng ra, nguyện ý đi che chở bọn hắn Tiểu Diệp thành, thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì bản hắn Tiểu Diệp thành lại đối kháng so với nàng càng cường đại hơn liệt hóa lão tố. Có thể nói, Lôi Minh Đế cử động lần này, đã là nghĩa bạc vân thiên, đạo nghĩa vô. Xong, Lôi Minh Đế lời như vậy, lập tức để vị tồn tại cường đại này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lúc này Lôi Minh Đế chiếm lý, hần không khỏi nhìn qua liệt hỏa lão tổ. Liệt hỏa lão tố nhíu mày một cái, nhìn một chút Lôi Minh Đế, tùy theo, ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói, bản tòa cũng không phải muốn ngươi bàn thờ, cũng không phải là cường thủ hào đoạt, chỉ cần muốn nhìn một chút ngươi bàn thờ có cái gì chỗ kỳ diệu, có lẽ cuồng bạo thành chính là vì thần này bàn thờ mà. Ngươi cũng nhìn không ra cái gì, không cần nhìn, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng cự tuyệt liệt hỏa lão tổ. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, không chỉ là tề hỏa lão tổ không khỏi vì đó biển sắc. Chính là Tiểu Diệp thành tất cả mọi người không khỏi mắt choáng váng, nơi nào có nói như vậy, như vậy, không phải liền là trực tiếp đánh liệt hỏa lão tố cái tát sao? Cái này khiến Tiểu Diệp thành chủ cũng đều không khỏi gấp, âm thầm hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, coi như bàn thờ không nguyện ý lấy ra liệt hỏa lão tổ nhìn, nhưng là, nói chuyện cũng không cần trực tiếp như vậy, nói như vậy, bất luận thời điểm nào đều sẽ đắc tội với người nha. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, ở thời điểm này, nàng đều không rõ, phàm nhân này là thật ngốc, hay là nói chuyện chính là như vậy trực tiếp, cái này tựa hồ không có cái gì đạo lý. Người lại thế nào biết đâu, lấy ra nhìn một chút, lúc này, liệt hỏa lão tổ có chút không có kiên nhẫn, không khỏi trầm giọng nói. Liệt hỏa lão tổ vừa dứt lời xong, trên người hẳn cô tố chỉ uy trong một chớp mắt đánh tới. Hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà tới. Lão tố, không tuy nhiên, Lôi Minh Đế chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, đế uy cuồn cuộn phóng lên tận trời, như là nghênh không bác lãng đồng dạng, đón nhận liệt hỏa lão tố cổ tổ thần uy. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Lôi Minh Đế nhận lấy liệt hỏa lão tố thần uy trùng kích, cũng là cản chỉ không nối, tại dạng này cô tố thần uy dưới sự VAC hạm. Lôi Minh Đế chính là đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, huyết khí quay cuồng, đây đã là liệt hỏa lão tố hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, trùng điệp như vậy một kích, thậm chí có khả năng làm Lôi Minh đế bê, bị thương nặng. Lôi Minh, không thể phạm hồ đồ. Lúc này, liệt hỏa lão tổ cũng theo đó không vui, Lôi Minh đế đã không chỉ một lần đối kháng hắn vị lão tố này. Lôi Minh đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lão tố, đây cũng không phải là phạm hồ đồ, ta muốn nói, chúng ta nên có chỗ thủ vững, khi nên có chỗ kiên trì, nếu như chúng ta làm vô tận ám giới hy vọng cuối cùng, đều không có bất luận cái gì thủ vững nói, như vậy, chúng ta tương lai coi như cường đại, một ngày nào đó, cũng đều sẽ lún xuống, bước tổ tiên theo gót, cũng đều sẽ gia nhập trong bóng tối. Bản tỏa chỉ là lấy ra nhìn qua mà thôi, liệt hóa lão tố không vui, trầm giọng nói, lấy ra nhìn qua đằng sau đâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nếu như cuồng bạo thành là hướng về phía vật này mà đến, vậy ngươi nên làm như thế nào tốt đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đế liệt hỏa lão tổ không khỏi vì đó khẽ giật mình, tiểu diệp thành người cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nếu như cuồng bạo thành hướng về phía vật này mà đến, như vậy, ngươi có phải hay không muốn đem vật này hai tay phụng cho cuồng bạo thành, để cầu an toàn đâu? Lý Thất Dạ thân nhiên vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tiểu diệp thành chủ kinh hoàng thất sắc, đây không phải muốn đánh liệt hỏa lão tổ mặt sao? Ở thời điểm này, Lôi Minh đế cũng đều không khỏi nhìn qua liệt hỏa lão tố. Làm càn, không tới phiên ngươi nói chuyện, liệt hỏa lão tố sau lưng tồn tại cường đại quát khẽ một tiếng, một nguồn lực lượng đánh tới. Nhưng là, Lôi Minh đế trong tay Lôi Minh thương chặn lại, ngăn trở vị cường giả này lực lượng. Lão tố, nếu là cuồng bạo thành hướng về phía vật này mà đến, lão tố nên xử trí như thế nào đâu? Lôi Minh đế ở thời điểm này cũng không khỏi hỏi liệt hóa lão tố. Cách chương.